Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 137, giao dịch lớn, gocchuyenaudio.com, edit, Đào Lệ Quyên beta, Sakura là ai tìm chúng ta, hơn nữa nghe thanh âm tựa hồ còn có chút quen tai. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, liền vội vàng đi đến cửa lớn, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thấy ngoài cửa ngừng một chiếc xe ngựa, đứng bên cạnh đấy là hai người, vũ trưởng quỹ của Duyệt Lai Tiểu Lâu và một cái tiểu nhị. Vũ trưởng quỹ, tại sao thúc đến đây, là tìm chúng ta sao? Liên Mạn Nhi vội hỏi, là tam cô nương, thật tốt quá, không có đến nhầm. Vũ trưởng quỹ cười nói. Vũ trưởng quỹ, mời vào nhà nói chuyện a. Liên Mạn Nhi thỉnh vũ trưởng quỹ hướng trong phòng, một mặt lại để cho tiểu thất đi báo cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Không cần gọi, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị trong phòng cũng nghe thấy tiếng vũ trưởng quỹ, liền ra đón. Vũ trưởng quỹ, nếu là có chuyện gì, để cho tiểu nhị báo tin đến là được, sao phải mất công đi đường xa đến đây. Liên Thủ Tín khách khí nói, rồi đưa vũ trưởng quỹ lĩnh đi vào trong nhà. Trương Thị tươi cười rạng rỡ thu xếp đãi khách, vũ trưởng quỹ hút thuốc không? Trương Thị trước đem thuốc lá rời lấy ra, đặt ở bên người vũ trưởng quỹ. Vũ trưởng quỹ bình thường cũng thích hút thuốc, đúng lúc này lại khoát tay áo. Mời thúc uống nước a. Liên Mạn Nhi bưng một chén chè hãm cùng mận ngâm đường đưa lên. Như nhà các nàng nông dân, đối với nam khách tới chơi, bình thường đều là mời thuốc lá rời. Nông thôn người ta cũng không có thói quen uống trà, cũng không thói quen dùng nước trà đãi khách. Như Liên Mạn Nhi như vậy, mang nước chè đến chiêu đãi, đã xem như rất long trọng rồi. Vũ trưởng quỹ ngồi ở giường nhìn mọi nơi đánh giá một phen, phòng tuy là cũ, bài trí cũng đơn giản, nhưng cũng thu thập rất gọn gàng, sạch sẽ. Hắn đối với người nhà này rất ấn tượng cần cù, lưu loát, sạch sẽ tương xứng, trong lòng âm thầm gật đầu. Liên gia tuy cũng không giàu có, nhưng xem độ sạch sẽ còn có cách người lớn trẻ nhỏ đối nhân xử thế cũng coi là rất tốt. Vũ trưởng quỹ đi từ xa tới. Là có chuyện gì? Khách sáo hai câu, Liên Thủ Tín lại hỏi. Liên Mạn Nhi đứng ở bên cạnh cũng nhìn vũ trưởng quỹ. Trong lòng nàng vững tin, vũ trưởng quỹ đến nhà nàng, nhất định là có chuyện trọng yếu. Ta thật đúng là vô sự không lên điện tam bảo. Vũ trưởng quỹ cười nói, ngày đó các ngươi mang dưa chua đến. Ta nếm rồi, rất không tồi. Trên thực tế, hắn không chỉ chính mình nếm, lại mang lên cho hai vị khách quen thưởng thức. Kết quả là có khách nhân khác của hắn trông thấy cũng muốn ăn dưa chua. Vũ trưởng quỹ thích ăn, vừa vặn nhà của chúng cháu có im một chút. Liên Mạn Nhi cười nói, ta lần này đến chính là vì chuyện này. Vũ trưởng quỹ ha ha cười nói, nếu như những năm trước còn phải 2 tháng nữa mới bắt đầu có dưa chua ăn. Hiện tại, các ngươi đã có dưa chua, ta ý định mua không ít, các ngươi cung ứng được không? Vũ trưởng quỹ đây là muốn dò xét mua dưa chua nhà nàng. Người một nhà sao có thể mất hứng? Vũ trưởng quỹ cứ yên tâm, người muốn bao nhiêu chúng ta liền có bấy nhiêu. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị một mực nhận lời ngay, vũ trưởng quỹ, người muốn bao nhiêu, có thể nói số lượng không? Trong tiệm của ta, đại khái mỗi ngày cần khoảng 30 cân dưa chua. Vũ trưởng quỹ nghĩ, nói ra, mỗi ngày 30 cân, đến mùa làm dưa chua còn có 2 tháng, theo như tính toán, 60 ngày, sẽ là 1.800 cân, cũng chính là 1.800 văn tiền. Được, không có vấn đề. Liên Thủ Tín nói, Liên Mạn Nhi nhìn vũ trưởng quỹ bộ dáng cười mị trong. gocchuyenaudio.com, lòng khẽ động, vũ trưởng quỹ thúc thế nhưng là người bận rộn, chỉ là vì 30 cân dưa chua một ngày mà đích thân đến, chỉ cần cho người đến nói một tiếng là được rồi. Vũ trưởng quỹ tự mình đến nhà của cháu, hay là có đại sự? Liên Mạn Nhi nheo mắt nhìn vũ trưởng quỹ hỏi, vũ trưởng quỹ cười lên ha hả, tiểu nha đầu này thật thông minh. Vũ trưởng quỹ nói như vậy, nghĩa là Liên Mạn Nhi đã đoán đúng, đại sự, là có chuyện gì? Không giấu các ngươi nói, ngày hôm qua ta vừa vặn có việc đi vào trong huyện gặp ông chủ chúng ta. Liên Mạn Nhi con mắt lập tức sáng, nàng đã đoán ra vũ trưởng quỹ kế tiếp muốn nói cái gì rồi. Quả nhiên, vũ trưởng quỹ kế tiếp nói đến, hắn thấy dưa chua Liên gia không tệ, cầm một ít mang đến thị trấn, đưa cho ông chủ Vũ Trọng Liêm, lại nói ý định tại trong tiệm sớm bán thêm dưa chua. Nói đến đây, vũ trưởng quỹ chợt ngừng lại. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, Vũ Trọng Liêm kia thế quả là người làm ăn, khẳng định thoáng cái liền ý thức được dưa chua này là thứ mấu chốt trong buôn bán. Vũ trưởng quỹ, đa tạ thúc đem dưa chua nhà cháu tiến cử cho Vũ đại lão bản. Liên Mạn Nhi hướng phía Vũ trưởng quỹ vén áo thi lễ. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng lập tức hiểu được, đều đứng dậy hướng Vũ trưởng quỹ nói lời cảm tạ. Cái này chính là việc nhỏ, không cần tạ. Vũ trưởng quỹ cười nói, ông chủ chúng ta thông minh cơ trí, kiến thức uyên bác, nhìn xa trông rộng. Vũ trưởng quỹ vừa nói, vừa cố ý đứng dậy, hướng về phía thị trấn chắp tay. Ông chủ chúng ta quyết định các quán rượu, hiệu ăn cũng đều muốn sớm bán ra dưa chua thức ăn. Vũ trưởng quỹ sau khi ngồi xuống, lại nói tiếp. Tất cả quán rượu hiệu ăn Vũ Trọng Liêm sở hữu, đó là bao nhiêu cái duyệt lai quán rượu a hát, Liên Mạn Nhi hai con mắt cơ hồ đều lóe sáng biến thành đồng tiền, đĩnh bạc a. Vũ trưởng quỹ nói với Vũ Trọng Liêm, từ duyệt lai quán rượu tới các quán rượu khác, đây cũng là chủ ý lúc trước của Liên Mạn Nhi khi tặng dưa chua cho Vũ trưởng quỹ. Hôm nay, lại thật sự thực hiện được, Liên Mạn Nhi không khỏi mặt mày hớn hở. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng cao hứng, đồng thời trong lòng cũng có chút lo âu, chỉ là cung ứng một duyệt lai quán rượu thôi, hơn nữa tại còn bán lẻ một ít tại Thanh Dương, thì không là vấn đề, nhưng phải cung ứng cho tất cả quán rượu của Vũ Trọng Liêm, bọn hắn tựa hồ là làm không kịp. Thế nào, đây chính là một mối hàng lớn, các ngươi tiếp hay không tiếp được? Vũ trưởng quỹ nhìn Liên Thủ Tín, hỏi. Liên Thủ Tín không có trả lời ngay. Tiếp được, Liên Mạn Nhi lại lập tức đáp. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Liên Mạn Nhi. Vũ trưởng quỹ yên tâm đi, đừng nói là toàn bộ quán rượu của võ đại lão bản, mối hàng lớn gấp đôi, gấp ba thế này chúng cháu cũng có thể đáp ứng được. Liên Mạn Nhi giọng nói tràn đầy tự tin, xin mời Vũ trưởng quỹ cẩn thận nói kế hoạch chúng ta bên này cũng sẽ an bài tốt. Mạn Nhi, Trương Thị nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi hướng về phía Trương Thị nhẹ gật đầu, lại để cho nàng yên tâm, trong lòng nàng sớm hoạch định tốt rồi, chỉ là tại trước mặt Vũ trưởng quỹ nói ra sẽ không tiện. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liếc nhau một cái, đứa bé Liên Mạn Nhi này, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng là trong đầu tràn đầy tính toán, nhất là tại phương diện kinh doanh kiếm tiền. Như những việc trước đây, bọn hắn đối với Liên Mạn Nhi vẫn luôn tin tưởng. Cha bọn nhỏ, cái mối này, chúng ta tiếp. gocchuyenaudio.com Nhận được, Trương Thị đối với Liên Thủ Tín nói, ngữ khí thập phần kiên định. Vũ trưởng quỹ, chúng ta sẽ nhận. Vợ cùng con gái đều gật đầu, việc này làm cho Liên Thủ Tín tăng thêm tin tưởng, liền trịnh trọng hướng Vũ trưởng quỹ gật đầu nói. Thật tốt, Vũ trưởng quỹ thỏa mãn nở nụ cười, gọi tiểu nhị lấy tới một sâu tiền. Đây là tiền đặt cọc, Liên Mạn Nhi nghĩ ngợi, muốn im nhiều dưa chua như vậy, cần một ít tài chính khởi động, gặp Vũ trưởng quỹ chu đáo như vậy, liền vô cùng cao hứng nhận tiền đặt cọc. Các ngươi tại đây còn bao nhiêu dưa chua đã được? Vũ trưởng quỹ hỏi, cũng khoảng hơn 100 cân. Liên Thủ Tín nói, lúc làm dưa, còn cảm thấy hơi nhiều, sợ bán không hết, nếu sớm biết như vậy, nên im nhiều hơn một ít. Cái này cũng không nhiều. Vũ trưởng quỹ sờ lên râu nói, ta hôm nay trước hết mang về ứng phó nhu cầu bức thiết a. Liên gia người tự nhiên không có ý kiến. Được được, kế tiếp lại cùng Vũ trưởng quỹ thương lượng về vấn đề đưa hàng. Các cửa hàng phân bố rất rộng, không cần các ngươi phải đưa. Vũ trưởng quỹ nói, như vậy, các ngươi 3 ngày đưa dưa một lần, mỗi lần đưa 1.500 cân, đưa tập trung hết đến duyệt lai quán rượu, mỗi lần giao hàng thanh toán tiền luôn, được chứ? Về phần giao hàng cho quán rượu hiệu ăn khác của Vũ Trọng Liêm, liền do bên Vũ trưởng quỹ phụ trách. Liên gia đối với an bài như vậy đều không có ý kiến, mọi người bàn bạc xong, trước hết đem dưa chua thay Vũ trưởng quỹ chất lên xe, nói 3 ngày sau giao hàng sẽ thanh toán một thể. Tiễn Vũ trưởng quỹ, người một nhà trở lại trong phòng ngồi xuống, tất cả mọi người rất kích động. Nhất là Liên Thủ Tín. Việc này ta là đáp ứng rồi, nhưng chỉ 3 ngày mà làm 1.500 cân dưa chua chúng ta mỗi người mọc thêm mấy cái tay ra cũng làm không xuể a hát. Liên Thủ Tín nói, còn có cải trắng, Trương Thị cũng có chút nhíu lông mày nói, trong vườn trồng cải trắng nhiều, ông nội đã đáp ứng cho chúng ta ăn. Chúng ta dựa vào đó đem im dưa chua bán, lâu ngày, bà nội còn có đại bá, nhị bá bên kia sẽ biết chuyện. Chúng ta hiện tại muốn im chút ít cho dù không có ai nói gì, thì cải trắng kia cũng không đủ. Ngươi xem trong lòng ngươi cũng không chắc sao ban nãy còn đáp ứng nhanh như vậy. Liên Thủ Tín hỏi Trương Thị, ta là trong lòng không chắc nhưng biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Trương Thị lên đường, ta đã nghĩ, đây là một mối hàng lớn, ta đã đáp ứng, nếu thất bại xử lý thế nào? Ta muốn kiếm số tiền kia, Trương Thị nói xong, nhìn mấy đứa con gái. Hoa Nhi cuối cùng gả ra ngoài rồi, cái khoản nợ mấy trăm lượng bạc kia ta cũng không cần quan tâm. Đại bá làm quan cũng là chuyện sớm muộn, ta cũng không nên quá hy vọng. Chi Nhi nhà ta cũng lớn rồi, chừng 2 năm nữa sẽ xuất giá, sau đó là Ngũ Lang muốn cưới vợ, hai ta thế nào cũng được nhưng không thể lại thiệt thòi con gái cùng con trai của ta. Ta còn cần dùng tiền nhiều hơn nữa kia cho dù mệt mỏi thế nào tiền này ta cũng phải kiếm về. Ngươi nói rất đúng, Liên Thủ Tín nói, cái này là món lời thấy rõ rồi, ta dù thế nào cũng phải làm. Thế nhưng làm như thế nào đây? Cha, mẹ, việc này vài ngày trước con đã bắt đầu suy nghĩ. Liên Mạn Nhi chặn lại nói, cải trắng thì dễ thôi, cải trắng nhà ta không đủ dùng, vậy thì đi mua à? Mua, đúng, chúng ta thu mua cải trắng trong thôn, cách Trương.